Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không với đường hóa học, đột nhiên bị một cục mật ong to bự nhét mồm. Hóa ơi, tôi xỉu cái đồ ngành à, làm ơn đừng cười như vậy, em chớt mất. Dừa bở, xem ra cố ảnh tình nguyện chìm đắm không lối thoát rồi. Trong mắt anh ấy chỉ có cô, ngọt tràn màn hình luôn đó. Đôi này lão nương cũng muốn đu. Vân Mộng Hạ vụ trà sữa và mochi, anh ấy thật sự nghiêm túc. Anh ấy tạm dừng hoạt động thật rồi. Chẳng lẽ từ giờ trở đi sẽ thành phụ bếp cho Đàm Đàm? O.M.G. viện gì vậy trời? Anh họ Cố, hy vọng anh chỉ đang nghỉ ngơi. Không phải có năm anh cũng mất tích suốt hay sao? Em chấp nhận chờ ngày anh quay lại. Ngoài ra Haystick, Pila và Lasagna của Đàm gia cũng mon men leo đến top 10 bảng hot search. Nhờ nhiệt của Cố ảnh, thêm mèo blog livestream nhận được lượt tương tác và chia sẻ rộng rãi. Mà mọi người đều biết đến hai món ăn của Ý và Tây Ban Nha đã có mặt ở Hoành Điếm. Hoành Điếm Chạm có một bài đăng được gắn trên đỉnh, đang nhận được lượt thảo luận cao của người qua đường. Ký sự Đàm gia, tôi thật sự hạnh phúc, rất khó để có thể diễn tả cảm xúc bây giờ. Chỉ biết rằng lòng tôi đang ngập tràn cảm động và sung sướng. Hôm nay tôi đã được ăn lại hai món mà tôi siêu thích. Đó chính là lasagna và pila. Chỉ là trong một lần tình cờ nói chuyện với Đàm Đàm, tôi có than rằng đến giờ vẫn ấn tượng với hai món đó, nhưng tiếc không thể bắt gặp được hương vị giống như vậy nữa. Thế mà hôm nay cô ấy lại dành tặng cho tôi một món quà vô giá. Vẫn là hương vị đó như mang tôi trở lại những năm tháng tuổi trẻ. Cảm ơn Đàm gia, cảm ơn cô gái rất nhiều. Hình ảnh pila và lasagna, lão nương họ Đàm, ganh tị với lầu trên quá. Nhưng cũng cảm ơn bạn vì nhờ bạn mà tôi được thưởng thức món ngon mới. Rất ấn tượng với lasagna, bây giờ tôi cũng bị si tình với ẻm rồi. Chưa ăn ở đâu bao giờ nhưng với tôi phiên bản của chồng chính là chân ái. Fan bàn tay của Đàm Đàm, tại hạ từng ăn pila ở Barcelona rồi, phải một lần nữa khâm phục Đàm ngự chủ. Cô ấy nấu ngon như người địa phương vậy đó. Hơn nữa vị có điều chỉnh chút nhưng tôi thích phiên bản hiện tại hơn, rất dễ ăn và hợp khẩu vị. Con mèo mướp ngoài vườn của Đàm gia, tôi đau đớn tôi gục ngã, hóa ra mọi người ủ mưu hết rồi, cố tình xin nghỉ để hôm nay đi ăn. Đến lượt tôi thì đã thành ngày thứ ba, quá đáng ghét, người ăn dưa vừa hóng chuyện món ăn ở Đàm gia vừa hóng hình ảnh của cố ảnh đế. Sau dần mọi người đều chấp nhận sự thật là người lấy cơm cho mình chính là đại thần. Trong ba ngày mở bán món giới hạn, khách đặc biệt ghé đến đông. Thậm chí có một vài vlog nổi tiếng đến livestream. Thỉnh thoảng khán giả sẽ bắt gặp gương mặt điển trai đưa cơm ra cửa, lại tiếp tục mải mê nhìn theo không lỡ chớp mắt. Ai, mỹ nam như vậy ai mà không yêu thương? Cách chương.